Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, nhưng hắn đối những cái đó sự chẳng ra gì để ý. Đại Lượng một phen Lưu Vũ Lương sau, vừa lòng gật gật đầu, không tồi a. Hiện tại ở chỗ này có thể tìm được như vậy chắc nịch người tới làm việc nặng thật sự không nhiều lắm. Lão đệ ngươi có tâm, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hách Nghĩa vội vàng xua tay. Không cần không cần, ta nơi nào dùng đến ngươi mời ta ăn cơm. Đến lúc đó ta thỉnh ngươi còn kém không nhiều lắm. Sự tình lần trước còn không có cảm tạ ngươi đâu. Ngươi không cần cùng ta khách khí. Cái này là Lưu Vũ Lương. Trước kia là phạm vào điểm sự, nhưng hiện tại hối cải để làm người mới. Muốn kiếm tiền chính mình hoa, phía trước nhìn nhìn vẫn là có thể. Ngươi cho ta cái mặt mũi biết không? Nói xong còn hướng hắn chớp chớp mắt, tuy rằng phía trước ở tin tức nói. Nhưng chuyện này vẫn là muốn qua bên ngoài mới có thể. Miễn cho Lưu Vũ Lương cho rằng Lưu Đại Phi không biết hắn trước kia chuyện này. Luôn là sẽ lo lắng hắn đã biết hối hận đem hắn khai trừ rớt, Lưu Đại Phi cũng theo hắn nói đi xuống. Nói, nga, ta nói đi, nguyên lai là hắn a. Được rồi, ta không như vậy cổ hủ. Chỉ cần hắn hảo hảo làm việc, nên cho hắn một phân đều không phải ít. Ta nhân phẩm ngươi cứ yên tâm đi. Mà chính như Hách Nghĩa sở liệu tưởng như vậy. Lưu Vũ Lương phát hiện Lưu Đại Phi biết chuyện của hắn sau còn như vậy hào phóng đem chính mình lưu lại, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Hách Nghĩa liền như vậy đem Lưu Vũ Lương giữ lại, bởi vì là bao ăn bao ở. Cho nên Lưu Vũ Lương cũng không có dự chi tiền lương, mà là ngoan ngoãn làm việc, chờ một tháng lúc sau lấy tiền lương cũng là giống nhau, nhưng thật ra Lưu Vũ Cường bên kia biết hắn. Thông qua Hách giám đốc có công tác sau, liền gấp không chờ nổi ở tan tầm sau cho hắn gọi điện thoại, mà Lưu Vũ Lương kỳ thật căn bản không có tiền mua di động, hắn hiện tại trong tay cầm di động vẫn là lão mẫu thân dùng dư lại kiểu cũ di động. Tiếng chuông không phải thực vang, hơn nữa lúc này hắn vừa lúc cởi quần áo ở làm việc. Di động đặt ở ngủ trong phòng, nhưng thật ra một chút không lo lắng. Bởi vì như vậy tiện nghi rách nát di động ngay cả trộm tử thấy được đều khinh thường với trộm đi. Cho nên hắn căn bản là không cần tàng, mà Lưu Vũ Cường đánh mấy cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Lúc sau cũng liền không lại gọi điện thoại, hắn buông di động. Khí không thuận, trực tiếp chửi ầm lên. Ta liền biết này nhãi danh chính là vẫn luôn bạch nhãn lang. Vẫn luôn chính là sẽ không biết thông cảm một chút chính mình thân ca ca bạch nhãn lang. Thật là tức chết ta. Hắn cũng không hảo hảo mà ngẫm lại. Hắn là như thế nào bắt được công tác này. Nếu không phải ta dẫn hắn đến nhà máy tới thử xem bảo an công tác. Hắn có thể nhìn thấy Hách giám đốc. Nếu không phải có thể nhìn thấy Hách giám đốc lại há có thể coi trọng hắn như vậy. Lúc sau cư nhiên cho hắn giới thiệu công tác, hiện tại hào, công tác là có, nhưng là lại không liên hệ ta, đây là muốn lật lọng không nghĩ phân tiền cho ta. Tông Giao cũng cảm thấy Lưu Vũ Lương có điểm quá mức, liền tính không phải bảo an công tác, nhưng, nàng vỗ Lưu Vũ Cường bối, cho hắn thuận khí, hào đừng nóng giận, hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Bằng không là có thể trực tiếp đi tìm đi, sinh khí cũng vô dụng, đến lúc đó người không tìm được tiền không muốn tới, thân thể đảo muốn chọc giận hỏng rồi. Nhà bọn họ hiện tại nhưng chịu không nổi một người sinh bệnh tiêu dùng, Tông Giao có chút lo lắng, bất quá, đến lúc đó hắn nếu là không muốn cấp còn tiền cho chúng ta. Chúng ta đi muốn đánh chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Vũ Cường tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nháy mắt liền túng một chút, bất quá thực mau liền ý thức được hiện tại là ở nhà. Mà không phải ở Lưu Vũ Lương trước mặt, có cái gì đáng sợ. Cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng có điểm mất mặt. Hắn hư trương thanh thế cực kỳ khinh thường cười nhạo một tiếng, hừ. Không có việc gì, hắn tìm được công tác khẳng định trước tiên liền liên hệ mẹ. Ta đợi lát nữa liền cấp mẹ gọi điện thoại đi. Tông Giao có chút khó xử, nhưng là mẹ luôn luôn đều là bất công ngươi đệ đệ. Đến lúc đó ngươi hỏi hắn ở nơi nào công tác, mẹ thật sự sẽ nói sao? Rốt cuộc bọn họ muốn Lưu Vũ Lương tiền lương phân cho bọn họ, chuyện này lão nhân gia là biết đến. Lúc ấy còn phi thường không hài lòng, cả khuôn mặt đều là hắc, chính là bởi vì có công tác nàng mới không nói thêm gì. Nhưng là hiện tại công tác là hách giám đốc giới thiệu. Nói trắng ra là không bọn họ chuyện gì, kia lão thái bà nàng cũng biết, quán sẽ qua cầu rút ván mặt hàng. Lưu Vũ Cường gãi gãi đầu phát, người nói đúng, kia chết lão thái bà khẳng định sẽ không nói. Hắn như thế nào liền không nghĩ ta cũng là con trai của nàng. Không vì ta ngẫm lại, hiện tại nhà của chúng ta như vậy khó khăn, nàng liền không thể đem nhiều năm như vậy tích tụ lấy ra tới một chút cho chúng ta giải sầu sao? Đều đến bây giờ, vẫn là nơi trốn nghĩ cái kia không đúng tí nào lạn đồ vật. Nếu nói như vậy, chuyện này liền trước đặt ở một bên, dù sao hắn vừa mới bắt đầu đi làm. Hiện tại căn bản là không tiền lương lấy, chờ hắn bắt được tiền lại nói chuyện này, Tông Giao ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại lại như thế nào nháo Lưu Vũ Lương trong tay không có tiền cũng vô dụng, Lưu Vũ Lương bên kia làm việc xác thật là phi thường tích cực, hơn nữa sức lực cũng xác thật rất lớn, rốt cuộc ở trong ngục giam thời điểm cũng đều là làm việc nặng trọng hóa. Hiện tại cũng chỉ có một phen sức lực có thể nhìn xem mơ siêu không sai biệt lắm trời tối thời. Điểm, hắn mới về tới ở cổng lớn bên cạnh cái kia trong căn nhà nhỏ, bên trong không gian còn tính đại. Có giường có bàn ghế, còn có nấu cơm ăn cơm địa phương, mép giường còn bãi tủ quần áo. Nhìn thực sạch sẽ, lão nhân khẳng định cũng là mỗi ngày thu thập, hắn hiện tại trụ tiến vào cũng muốn bảo đảm sạch sẽ. Mới có thể, mỗi ngày Lưu Đại Phi đều sẽ mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây cho hắn. Đặt ở trong một góc tủ lạnh, chủ nghệ của hắn tuy rằng không được, nhưng là mặc kệ cái gì luyện luyện cũng là có thể luyện chín. Đương hắn rửa mặt xong rồi trở lại phòng ở nhìn đến chính mình di động lúc sau mới nhớ tới. Còn không có cấp mẹ đánh quá điện thoại nói chuyện này. Mở ra di động lại thấy được Lưu Vũ Cường mấy cái cuộc gọi nhỡ. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp làm lơ, hắn cũng không phải là ngốc tử. Cho hắn giới thiệu công tác này người là nhà máy hách giám đốc. Mà không phải hắn đại ca Lưu Vũ Cường. Hắn liền tính muốn cảm tạ cũng là cảm tạ hách giám đốc. Mà không phải hiện tại điều kiện tốt như vậy còn muốn từ hắn như vậy hai bàn tay trắng nhân thân. Thượng vớt một số tiền thân đại ca. Cho nên... đều hiện tại còn tưởng từ hắn nơi này vớt chỗ tốt đại ca. Có phải hay không đối chính mình ở trong lòng hắn địa vị quá tự tin một chút. Hắn xác thật là so ra kém đại ca có thể kiếm tiền. Nhưng là hắn đại ca cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Uy, mẹ, là ta, sống núi, Lưu Vũ Lương ngữ khí thực nhẹ nhàng, ngươi cái nhãi danh. Nói chuyện như vậy nhẹ nhàng. Là có cái gì chuyện tốt sao? Tìm được công tác, người ca cho người giới thiệu cái kia thành sao? Lưu Vũ Lương nghĩ đến Lưu Vũ Cường. Trong mắt hiện lên một tia châm chọc là tìm được công tác. Ở Lưu Đại Phi lão bản trại chăn nuôi nơi này công tác. Bao ăn bao ở một tháng 2.000 năm hoa hạ tệ. Ta cảm thấy thực hào. Thoải mái thật sự. Lão thái thái còn tưởng rằng đây cũng là Lưu Vũ Cường cho hắn tưởng biện pháp ai nha. Người ca hắn ngoài miệng nói không vui, nhưng là, không phải hắn cho ta tìm. Lão thái thái hơi hơi một đốn, à, như thế nào sẽ đâu? Đó là ai cho ngươi tìm nha? Là cái kia nhà máy hách giám đốc xem ta sức lực đại. Mới cho ta hối cải để làm người mới cơ hội, đưa ta tới nơi này. Về sau không cần nhắc lại ta ca, hắn chỉ biết nghĩ chính mình, hắn đều như vậy có tiền, còn nhớ thương ta còn không có phát tới tay tiền lương. Lão thái thái nghe xong thở dài một hơi, nàng nguyên bản còn nghĩ làm hai anh em quan hệ hơi chút. Hảo một chút, nhưng là hiện tại xem ra, giống như càng thêm xa cách, cũng không biết lão đại làm chuyện gì. Mẹ, người cũng không xem hắn hiện tại nhật tử. Quá tốt như vậy, trung tâm thành phố phòng ở mua một bộ, lại còn có xe mới. Nghe nói con của hắn vẫn là thượng tư nhân cao trung. Học phí nửa năm 2-3 vạn, một năm xuống dưới 5 vạn nhiều. Hắn đều như vậy có tiền, cư nhiên còn làm ngươi ở tại ở nông thôn phá trong phòng. Nồi chén gáo bồn dùng hỏng rồi đều không cho ngươi mua tân. Chăn khăn trải giường đều dùng vài thập niên vẫn là những cái đó. Hắn căn bản là không đem ngươi để ở trong lòng. Nói thật, lão thái thái dùng vài thứ kia, hắn bị quan đi vào phía trước là những cái đó. Hiện tại nhiều năm như vậy ra tới lúc sau vẫn là những cái đó. Ngay cả phòng bếp chén đũa đều là khi còn nhỏ dùng. Lưu Vũ Lương mắng vài tiếng xả xả giận. Mẹ ngươi yên tâm chờ. Chờ ta tiền lương đã phát, liền cho ngươi mua tân. Ai ra nha, ai muốn ngươi mua nha. Chính ngươi lưu trữ hoa, tồn xuống dưới về sau cưới vợ. Mẹ nhiều năm như vậy còn có thể không điểm tiền không thành. Còn muốn ngươi cho ta tiêu tiền à? Vài thứ kia tuy rằng phá biên biên rác rác, nhưng là còn có thể dùng à? Đổi tân làm gì? Lưu Vũ Lương ngoài miệng ứng, nhưng là trong lòng vẫn là như vậy tưởng chờ bắt được tiền lương liền trước làm mẹ qua tốt nhất. Nhật tử, hắn chính là một cái hỗn trướng. Năm đó nhất thời bạo tính tình liền rơi xuống như vậy kết cục tuy rằng đối phương có sai. Nhưng cũng là hắn xứng đáng. Nhưng là sự tình đã qua đi hiện tại nói cái gì đều chậm. Nếu ra tới cũng nên phải hảo hảo sinh hoạt, những cái đó đem chính mình lộng đi vào người đã sớm đã dọn đi. Hiện tại liền tính muốn báo thù cũng không biết đi nơi nào tìm người. Đơn giản tính, hắn hiện tại ra tới không phải muốn tái phạm tội, mà là, tự nhiên, đầu tiên muốn đem nhà mình lão nương chiếu cố hảo, như vậy rách nát phòng ở. Bên trong cũ nát đồ vật, mới nhất vẫn là kia khối chính mình phía trước vì tay ở trên đường nhặt về đi khăn lông. Lão nương khăn lông đều đã biến thành phá mảnh vài tử nàng vẫn là không bỏ được ném. Ngẫm lại đều cảm thấy thực chua xót nghĩ như vậy. Lưu Vũ Lương lúc sau mỗi ngày làm việc liền đặc biệt có lực. Lưu Đại Phi cũng đối hắn càng ngày càng vừa lòng. Hắn giết gà vịt linh tinh đều sẽ cấp Lưu Vũ Lương lưu lại một tiểu phân thịt cho hắn, tiền đa bối. Cầm quần áo lăn qua lộn lại xem càng thích, thật là thích đến không được. Này đó trên quần áo đều ấn nhãi con nhóm tiểu xảo chảo ấn. Kia hai chỉ tiểu giác điêu chảo ấn cũng có rất nhiều loại nhan sắc, hắn đều thêu hoa mắt, tuy nói này đó quần áo đã tới tay vài thiên. Nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ lấy ra tới nhìn xem mơ siêu thật là đẹp mắt a gỗ dầu. Thật là quá đẹp, này đó đều là của ta. Đường Minh xem hắn vui mừng nhảy tới nhảy lui bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, thích là được. Còn có này mấy bộ phía trước đã quên cho ngươi. Là cho ngươi gầy xuống dưới lúc sau xuyên. Chính ngươi trước cầm đi phóng khởi tới ngươi tiền đa bối thật cẩn thận đem này đó quần áo thu hồi. Tới đặt ở tủ quần áo, chính mình còn lại là ăn mặc những cái đó cỡ siêu lớn, Đường Thiên Lam chờ tiền đa bối đi ra ngoài. Cùng nhãi con nhóm chơi đùa thời điểm mới đem ban ngày có quan hệ thể trọng sự tình nói một chút, sự tình chính là như vậy, ta cảm thấy này hận không tầm thường, ngươi có cái gì phát hiện sao? Đường Minh nghe xong lúc sau ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Thể trọng. Tử dị khuẩn bắt đầu cải tạo thân thể bước đầu tiên tuyệt đại đa số đều là gia tăng thể trọng hai. Phương đối địch, mặt đối mặt chiến đấu, luôn là kia chất lượng đại sức lực đại công kích cường đại hơn một ít. Cho nên trên cơ bản mọi người ở có tử dị khuẩn cải tạo lúc sau vừa mới bắt đầu đều là gia tăng thể. Trọng, nói thật gần nhất bởi vì nhật tử quá mức thoải mái. Hắn đều đã quên tử dị khuẩn đang ở cải tạo bọn họ thân thể. Hết chương.